Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207, chương 1205, kịch chiến. Tiêu Nhiên lúc trước phát ra này đạo sắc bén kiếm khí so sánh cùng nhau, quả thực cũng là nhỏ hơn thấy đại vu. Hai người hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Trần Thiên phát ra kiếm khí công kích, thẳng tắp đánh về phía Tiêu Nhiên công kích. Liên đới theo ở sau người Tiêu Nhiên cũng bị đồng thời bao phủ đi vào. Hắn đã quyết định, đòn đánh này không chỉ muốn cho Tiêu Nhiên triệt để bạo lộ ở trước mặt hắn, càng phải lấy thế lôi đình đem Tiêu Nhiên cho chém ở dưới đao. Bào, trầm thấp chỉ có Tiêu Nhiên một người có thể nghe được thanh âm từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Này nguyên bản chính hướng về Trần Thiên đi vội vã sắc bén kiếm khí, trong giây lát rụt lại một hồi, tiếp theo phát ra chói mắt ánh sáng mạnh, ầm ầm ầm tiếng vang bên trong. Tia kiếm khí kia, ở Trần Thiên kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp chợt nổ tung. Này còn là cái thứ nhất thôi. Theo sát sau mặt khác tam đạo kiếm khí cũng đã đi tới kiếm khí kia trường hồng cách đó không xa. Dồn dập từng người nổ tung. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất chỉ còn dư lại ầm ầm ầm cuồng bạo sóng pháp lực cùng với chói tai tiếng nổ mạnh, liền Tiêu Nhiên cùng Trần Thiên hai người thân hình cũng triệt để che lấp ở cuồng bạo linh khí vân hải ở trong. Đứng mũi chịu sáo, tự nhiên là Trần Thiên phát ra này đạo dài 10 trượng cầu vòng kiếm. Tiêu Nhiên đạo kiếm khí thứ nhất công kích là tại sắp với giáp giới thời điểm nổ tung. Khủng bố pháp lực sóng xung kích trực tiếp vừa tốc độ kia cho trì trệ một hồi. Nguyên bản dài 10 trượng kiếm mang càng là thu nhỏ lại một vòng, nhưng vẫn cũ ngoan cường hướng về Tiêu Nhiên mạnh mẽ chém tới. Dù sao hai người trong cơ thể pháp lực chất phác trình độ là hoàn toàn khác nhau. Nhưng tiếp theo còn lại tam đạo kiếm khí cũng bỗng nhiên nổ tung. Lần này hiệu quả liền có chút không giống nhau. Liên tục tam đạo tượng đồng kiếm khí trước tiên sau trùng kích phía dưới. Nguyên bản đầy đủ 10 trượng kiếm khí trường hồng cứ thế mà giảm mạnh đến không đủ 5 trượng. Hơn nữa nguyên bản ngưng tụ cực kỳ kiếm khí giờ khắc này cũng buông lỏng không ít. Dựa vào tia kiếm khí này trường hồng muốn trọng thương thậm chí giết chết Tiêu Nhiên, không khác nào nói chuyện viển vông. Trần Thiên tự nhiên cũng là biết rõ, nói thầm một tiếng đáng tiếc, liền lần thứ hai nhấc lên trường kiếm trong tay xông lên. Nếu nhất kích không trúng, vậy sẽ phải nhanh lên đi cuốn lấy Tiêu Nhiên, miễn cho đối phương quay đầu chạy. Nhưng mà, hắn ý nghĩ này vừa bay lên, rồi đột nhiên trừng lớn ánh mắt, đầy mặt khó có thể tin nhìn nổ tung vị trí. Chỉ thấy Tiêu Nhiên thân ảnh bỗng nhiên từ bên trong chui ra. Nhìn qua dĩ nhiên lông tóc không tổn hại dáng vẻ. Chỉ có điều, cùng vừa mới không giống. Giờ khắc này Tiêu Nhiên trên thân nhiều một bộ màu xanh đen chiến giáp. Cho dù là trên đầu cũng bị hộ gắt gao. Chính là thanh ti giáp. Trần Thiên khẽ nhíu mày. Nhìn Tiêu Nhiên trên thân bộ này toàn thân màu xanh đen. Long đầu khôi liền vai. Hai vai hùng cứ. Hùng mãng đối phó eo. Ở ngực hộ tâm kính tỏa ra mê được hào quang chiến giáp. Nhìn lại một chút chiến quần mặt ngoài minh có bách thú làm lễ. Một thân lân giáp từ thượng hạ rơi. Tầng tầng xếp, nằm dày đặc mà xuống tinh xảo chiến giáp. Trong mắt lóe ra một vệt kinh diễm tới. Lấy hắn nhãn quang kiến thức, cơ hồ là trong nháy mắt liền phán đoán ra đây là một bộ chỉ ít đạt đến ngũ phẩm thậm chí lục phẩm cấp bậc linh khí chiến giáp. Loại này đẳng cấp chiến giáp, cho dù là mạnh mẽ chống đỡ hiển thánh cao thủ nhất kích khả năng đều không có chuyện gì. Không trách Tiêu Nhiên dám trực tiếp từ này cuồng bạo pháp lực tụ hợp chỗ mạnh mẽ xông vào tới đây chứ. Bất quá, vẻn vẹn muốn dựa vào bộ này chiến giáp, liền muốn đánh bại hắn, cuối cùng vẫn là không thể. Chẳng qua là cho hắn nhiều đưa một bộ thấy hợp mắt phòng ngự chiến giáp thôi. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền chấm ngoặc kép. Trần Thiên hai mắt nheo lại, còn chuẩn bị nói quan hệ, nói nhảm nhiều quá. Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ xông tới lại đây, thân thể căn bản liên tục, thân thể giữa không trung liền mạnh mẽ hướng về Trần Thiên vị trí chỗ ở chém ra một kiếm. Lần này kiếm khí nhìn qua không bình thường phổ thông, không đủ dài 3 thước ngắn. Nhưng chính là cái này đạo nhìn qua không bình thường nhỏ yếu kiếm khí, lại làm cho Trần Thiên Thần sắc cứng lại. Bởi vì hắn từ tia kiếm khí này phía trên cảm nhận được nguy hiểm. Đặc biệt là vừa mới nhìn thấy Tiêu Nhiên có thể tùy ý khống chế những này kiếm khí nổ tung. Trần Thiên Tâm bên trong là âm thầm lưu một cái tâm nhãn. Vạn nhất liền ở ngươi toàn lực muốn phá vỡ tia kiếm khí này thời điểm. Kiếm khí nhưng ở trước mắt ngươi nổ tung. Đến thời điểm dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Ngươi trốn cũng trốn không xong. Vì lẽ đó, lần này Trần Thiên đối mặt Tiêu Nhiên công kích. Chỉ là sử dụng 7 phần lực. Còn lại 3 phần đã toàn bộ ngưng tụ ở trên người. Chỉ cần vừa có không đúng. Lập tức thôi thúc pháp lực bảo vệ mình. Miễn cho bị Tiêu Nhiên cho hố. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng phát hiện đối phương tiểu tâm tư. Buồn cười đồng thời cũng không nói ra. Trong nháy mắt áp sát đối phương. Ở tia kiếm khí kia bị Trần Thiên bổ ra sau khi. Tiêu Nhiên trong tay thanh phong kiếm. Lần thứ nhất ý nghĩa thực tế vào chiều Trần Thiên vỗ xuống. Cận thân vật lộn. Trần Thiên mí mắt mạnh mẽ nhảy nhót. Cưỡng chế trong lòng kinh hỉ. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt thu hồi. Từ dưới lên. Trong nháy mắt chém ra. Nương theo mạnh mẽ pháp lực. Hai người kiếm mang ra liên tiếp tàn ảnh tới. Đinh đinh tương xứng không ngừng bên tai. Hai người thân thể cũng ở mặt biển không ngừng rời đi phảng phất. Tình cờ thẳng tới cửu thiên. Tình cờ lại hội đứng ngạo nghễ ở mặt biển. Nếu không phải chung quanh đây ít dấu chân người. Kinh khủng như thế đợt công kích động. Đã sớm không biết rõ hấp dẫn bao nhiêu người lại đây. Vẻn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà. Hai người giao chiến đã nhiều đến mấy ngàn lần. Lại một lần không phân thắng thua sau. Hai người thân thể từng người lùi lại 100 mét. Liền như vậy lăng không rằng co. Giờ khắc này Tiêu Nhiên sắc mặt hơi có chút phát hồng. Trên trán càng là nhìn thấy một ít tỉ mỉ mồ hôi hột. Ánh mắt ở trên người chiến giáp trên liếc một chút. Quả nhiên phát hiện phía trên có không ít kiếm ngân. Thậm chí trong đó một đạo càng là trực tiếp xẹt qua ở ngực. Trực tiếp lưu lại 3 tấc trên bạch ngấn. Nếu không có Tiêu Nhiên trên người mặc chiến giáp. E sợ nhàn nhạt những công kích này rơi vào trên người. Cũng đủ để cho Tiêu Nhiên bị thương nặng. Mà đổi thành một bên. Trần Thiên đồng dạng phủ phiếm giữa không trung. Ánh mắt chính gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Sắc mặt hắn đồng dạng lược hơi tái nhợt. Thậm chí đã bắt đầu hơi hơi thở dốc. Trên thân khí tức càng là có chút phủ phiếm. Nếu như nhìn kỹ. Liền có thể phát hiện Trần Thiên cầm kiếm tay phải hơi có chút run rẩy. Vừa nãy theo Tiêu Nhiên cuộc chiến đấu bên trong. Hắn tuy nhiên vẫn vững vàng chiếm thượng phong. Nhưng căn bản không có đối với Tiêu Nhiên tạo thành quan hệ thực chất tính thương tổn. Mỗi khi công kích được Tiêu Nhiên trên thân thời điểm. Sẽ bị Tiêu Nhiên trên thân bộ kia chiến giáp cho tới hạ xuống. Điều này làm cho Trần Thiên Tâm bên trong là phẫn nộ. Nếu như không có bộ kia chiến giáp. Hắn sớm đã đem Tiêu Nhiên cho thu thập. Tiêu Nhiên có chiến giáp. Hắn cũng không có. Sở hữu ở vừa nãy công kích bên trong. Hầu như phần lớn thời gian đều là Tiêu Nhiên đang công kích. Mà chỉ có thể tình cờ phản kích. Dù sao nếu như hắn không để ý tự thân phòng ngự nói. Rất có thể bị Tiêu Nhiên cho đánh lén tạo thành thương thế. Cũng chính bởi vì vậy. Mỗi lần Tiêu Nhiên đánh lén hắn thời điểm. Hắn chỉ có thể lập tức rút về công kích biến thành phòng ngự. Không muốn nhất định phải xui xẻo. Khóe mắt ánh mắt hướng về trường kiếm trong tay của chính mình liếc mắt. Nhìn thấy nguyên bản vô cùng sắc bén trường kiếm giờ khắc này phía trên ảm đạm vô quang. Hơn nữa lại vẫn thêm ra vài đạo vết nứt. Khóe miệng nhất thời mạnh mẽ co giật một hồi. Hắn thanh kiếm này. Nhưng là cao đến lục phẩm linh binh. Dù cho lại Trích Tiên đại lục những người môn phái lớn bên trong cũng không thể coi là kém. Hiện ở sửng sốt bị Tiêu Nhiên cho chém ra chỗ hổng đến. Cái này chứng minh Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay phẩm chất chỉ ít đạt đến thất phẩm thậm chí. Càng cao hơn, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1206, thế lực ngang nhau chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.